Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2873 quay đầu ta liền hào hào học tập. Góc truyện audio.com, chỉ là một đầu cấn răng bá tống, lại còn muốn hỏi ta như thế ta vấn đề ta tại sao phải trả lời ngươi những vấn đề này. Tê nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nội tâm phát động. Phản nghịch tâm lý, kỹ năng, mấy cái này vấn đề ta cũng rất hiếu kỳ. Ngồi trên Lưu Tinh kiếm bạch tiền bối ngẩng đầu lên nói. Rất sớm trước hắn đối Vân Tước Tử tiên tử phục sinh phương thức liền rất ngạc nhiên. Bất quá bởi vì Vân Tước Tử tiên tử cùng hắn là bạn tốt quan hệ, hắn cũng không dễ đi nghiên cứu Vân Tước Tử. Cũng không thể đem Vân Tước Tử giết chết lại nghiên cứu nàng phục sinh phương thức. Trước đó không lâu, bạch tiền bối biết tai nạn cự quy nhất tộc trong bóng tối thu về bất hủ linh kiện về sau, cũng cân nhắc qua. Đến cùng là ai chế tạo tai nạn cự quy nhất tộc? Sự, nhưng về sau chuyện thú vị quá nhiều, bạch tiền bối không cẩn thận liền đem vấn đề này quên ở sau đầu. Hiện tại Tống Thư Hàng đưa ra mấy cái này vấn đề, chính hợp bạch tiền bối tâm ý, bạch thánh. Bạch tiên trưởng cũng muốn biết đáp án sao, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ ngữ khí đều biến vui sướng lên. Vậy ta đem ta tự mình biết cùng các ngươi nói một chút. Bất quá bởi vì ta bối phận tương đối nhỏ, có một số việc biết đến cũng không tỉ mỉ. Chờ ta trở về, hướng các trưởng bối thỉnh giáo một phen, lần sau gặp mặt lời nói ta lại cùng các ngươi chia sẻ. Thỏa, Tống Thư Hàng nói, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nói, cái kia cấn răng tống vấn đề ta từng cái đến trả lời đi. Tống Thư Hàng, ta khủng bố là trừ Vũ Nhu Tử bên ngoài, cửu châu nhất hào quần. Bên trong đạo hiệu cùng ngoại hiệu nhiều nhất thành viên, đầu tiên, về chúng ta là cái nào đảm nhiệm thiên đạo thân thuộc chúng ta không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nói, Tống Thư Hàng, không có bất kỳ cái gì ấn tượng, nhưng các ngươi có thể khẳng định là mỗ đảm nhiệm thiên đạo thân thuộc. Đúng, chúng ta là thiên đạo thân thuộc sự, mỗi một cái tộc nhân thậm chí bao gồm mới từ rùa trứng ấp ra tiểu quy tử đều phi thường rõ ràng, chúng ta có cùng loại chân long. Truyền thừa ấn ký, mà lại thực lực của chúng ta đạt tới thứ 9 cảnh giới về sau, đầu cũng có thể chuyển hóa làm long đầu. Ngươi nhìn ta, hiện tại trên đầu liền mọc ra sừng nhỏ. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ đắc ý nói, quả nhiên là long giác cùng bạch long tỷ tỷ là cùng khoản kết cấu, bất quá không tô thị A thập lục sừng nhỏ manh. Tống Thư Hàng lời bình nói, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ, chấm, gõ người bá tống, long giác loại vật này có cái gì tốt manh? Thứ này là bá khí biểu tượng, bá khí A tai nạn cự quy nhất tộc sớm nhất có phải hay không xuất hiện tại thái cổ thời đại? Tống Thư Hàng đột nhiên lại hỏi, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ, như vậy, hẳn là đệ nhất thiên đạo. Tống Thư Hàng đáp, bởi vì nhiều như vậy thiên đạo bên trong, chỉ có đệ nhất thiên đạo triệt để chém tới căn nguyên, giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì liên quan tới hắn ghi chép, tất cả cùng hắn có liên quan đồ vật toàn bộ bị xóa đi. Đệ nhị thiên đạo, trong mắt thiên đạo, đã từng dựa theo đệ nhất thiên đạo phương thức xóa đi tự thân tồn tại dấu vết, bất quá hắn làm không như vậy triệt để, mặc dù xóa đi đại bộ phận dấu vết nhưng ở một số chỗ bí ẩn còn có hắn ghi chép. Đặc biệt là hắn, cửu u thân thể chúa tể, còn bảo lưu lấy chính là một cái to lớn tin tức nguyên, mà phù hợp tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ miêu tả điều kiện. Góc truyện audio.com, vừa là thiên đạo thân thuộc nhưng lại quên đi là cái nào thiên đạo. Lại là thái cổ liền tồn tại, mà lại có được cái kia quỷ dị khó lường. Siêu thời không dạo bước, năng lực thiên phú chỉ có đệ nhất thiên đạo thích hợp nhất. Tống Thư Hàng đem chính mình suy đoán miêu tả một lần. Phỏng đoán của hắn 89/10, bạch tiền bối cũng đồng ý gật đầu. Nói cách khác Vân Tước Tử tiên tử tại thái cổ trong lúc đó liền đã tồn tại sao? Quỳ bài Lưu Tinh Bạch ngồi xếp bằng lơ lửng ở hư không, một tay xoa cằm, nghiêm túc suy tư hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đúng vậy, Vân Tước Tử tiên tử, kỳ thật tại thái cổ liền tồn tại, nàng kinh lịch nhiều đời thiên đạo thay đổi, còn tại thời kỳ viễn cổ trở thành nho gia thánh nhân chi sư. Thậm chí, Vân Tước Tử tiên tử tồn tại căn nguyên, khả năng càng thêm cổ lão cũng không nhất định. Kiểu nói này lời nói, Vân Tước Tử tiên tử hiện tại vẫn là thất phẩm cảnh giới, ta đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Quỳ bản Lưu Tinh Bạch chân thành nói, cảnh giới đối nàng mà nói có lẽ căn bản không có ý nghĩa gì. Thật lâu trước nàng liền có thể nằm qua bát phẩm thiên kiếp nhưng cho tới bây giờ, nàng đối tấn cấp huyền thánh cũng không có hứng thú quá lớn dáng vẻ. Tống Thư Hàng nói, mà lại ai có thể cam đoan Vân Tước Tử tiên tử thật chỉ là thất phẩm tôn giả, cảnh giới, từ thái cổ sống đến bây giờ, cho dù là trùng dày đều có thể thành tinh A, các ngươi tai nạn cự quy nhất tộc bên trong, có ghi chép qua Vân Tước Tử tiên tử. Cảnh giới, sao, Tống Thư Hàng lại nhìn phía tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ. Ta đây phải trở về điều tra thêm tư liệu, bất quá chúng ta chỉ là phụ trách thu về linh kiện, thậm chí không quá tiếp xúc nàng bản tôn. Liên quan tới nàng cảnh giới ghi chép có thể sẽ không quá nhiều. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ trả lời. Bạch tiền bối dùng bút nhẹ nhàng đâm cằm của mình. Cái kia bỏ mặc, bất hủ khí tức, linh kiện tại hiện thế, sẽ gây nên cái gì tai hại sao? Đúng vậy, nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, bị người hữu tâm thu hoạch những thứ này bất hủ khí tức linh kiện về sau, liền có thể chế tác thành hủy diệt một cái thế giới vũ khí. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nghiêm túc nói. Nếu như Tống Thư Hàng không có biến thành cùng loại, Vân Tước Tử, hình thái, chuyện này nàng là quả quyết không biết nói. Nhưng bây giờ Tống Thư Hàng chính là một cái di động tai nạn, nàng nhất định phải nhắc nhở Tống Thư Hàng, nhượng hắn không nên hơi một tí liền giống như Vân Tước Tử, biến thành một lẻ loi kiện cho các nàng chế tạo công tác gánh vác hủy diệt thế giới vũ khí. Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động, hắn duỗi tay hợp lại kích hoạt, bá giới chủ ấn, sau một khắc không gian Nazi. Bạch tiền bối tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ toàn bộ bị Tống Thư Hàng na di đến. Bá giới, bên trong, thiên cơ che giấu, Tống Thư Hàng đối giới chủ ấn nhẹ nhàng vừa gõ. Tại giới chủ quyền hạn bên dưới, cả cái bá giới thiên cơ bị che lấp, không cách nào bị tính, không cách nào bị nhìn trộm. Mà lại Tống Thư Hàng còn kích hoạt, cửu tu chi mộ, dẫn đạo bia đá đạo hữu lực lượng tăng thêm song trọng phòng hộ. Sở các chủ ngốc mao tạo hóa tiên tử, da đen tử chờ vật trang sức, nhìn thấy Tống Thư Hàng trở về sau, nhao nhao trở về. Xảy ra chuyện gì rồi? Sở các chủ ngốc mao hỏi, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ cũng nghi ngờ nhìn lấy đột nhiên tố chất thần kinh Tống Thư Hàng. Là hủy diệt mặt trời vũ khí không? Góc chuyện audio.com, chấm, Tống Thư Hàng nghiêm túc hỏi, ta làm sao biết, ta lại không tạo qua. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ liếc mắt, hơi đợi đã, Tống Thư Hàng vẫy tay. Đế diệt trụ, đát đát thiên đế, mặt trời hủy diệt bệnh độc biến thành đế diệt trụ hiền hiện ra. Ngươi nhìn, cái này trụ có xoái hay không? Tống Thư Hàng nói, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ, chấm, hắn bên trong, có thể có. Bất hủ khí thức linh kiện, biến thành vũ khí khí thức tính chất. Tống Thư Hàng lại hỏi, ta chỉ là một đầu tuổi trẻ tai nạn rùa. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ thở dài, ta đối rất nhiều kiến thức giải không sâu. Ngươi cùng ta rất tương tự a. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ta cũng vậy, mặc dù cửu phẩm, nhưng rất nhiều tu chân giới kiến thức căn bản nắm giữ không đủ. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ, chấm, ta đặc biệt rùa quay đầu phải cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên. Ta đem ta ba kêu đến, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ cuối cùng quyết định nói, cách chương.